Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huệ quận chúa nhìn thẳng vào Khương Lệnh, cậu đã để ý thấy cậu vô thức sờ lên mặt, không biết có phải lúc nãy khi đang học sách luận với Tông Khuê ca để dính mực lên mặt không, đang định hỏi Tông Khuê thì thấy hắn ta bỗng chỉnh lại tay áo, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ với hai vị cô nương. Khuê diện kiến Minh Huệ quận chúa, diện kiến Tiết cô nương. Tuy Tông Khuê chưa bao giờ qua lại với các cô nương, nhưng hai cô nương trước mặt này, một người là Tiết Oánh của phủ Định Quốc công, một người là nữ nhi duy nhất của Thành Vương Minh Huệ quận chúa. Đều là những người thân phận tôn quý, gặp mặt mà không chào hỏi thì không được. Minh Huệ quận chúa và Tiết Oánh cùng đáp lễ, sau đó lập tức nghe Khương Lệnh tiến lên nói. Tiểu sinh Khương Lệnh, diện kiến Minh Huệ quận chúa, diện kiến Tiết cô nương. Minh Huệ và Tiết Oánh đều biết Khương Lê có một đệ đệ song sinh, cũng từng đến quán rượu uống vài lần, nhưng đây là lần đầu gặp Khương Lệnh, nên rất tò mò. Minh Huệ nhìn Khương Lệnh một lúc mới nhớ ra vì sao thấy vị lang quân trẻ tuổi này quen mắt. Chẳng phải chính là vị lang quân mà tiểu cô nhìn thấy ngày ngự nhai khoa quan đấy sao? Tuy nàng ấy không can thiệp vào chuyện tiểu cô nuôi nam sủng, trong lòng còn thầm có chút ghen tị. Nhưng mà, vị lang quân này đã là đệ đệ của A Lê, thì cũng là đệ đệ của nàng ấy rồi, không thể giới thiệu cho tiểu cô được. Mấy người hàn huyên vài câu, tiện thể ngồi một bàn ăn bánh hoa quế. Dương Huệ Nương thấy họ trò chuyện vui vẻ, bèn sai tiểu nhị mang thêm nhiều món đặc trưng của quán. Nào là gà quý phi, tôm hấp rượu, cua hấp, chân ngỗng om, vịt hun khói, bày đầy một bàn, nhiều món còn không có trong thực đơn, đều là làm riêng cho họ, thực sự là vô cùng thịnh soạn. Đây cũng là lý do Tông Khuê thích đến quán rượu, muốn ăn gì đều có ngay, dì Dương rất quan tâm đến hắn ta. Đâu như ở Tông gia, dù là ông Bắc Tông già hay thúc thúc Tông Úc đều không quá đam mê ăn uống, ngày nào cũng ăn hết sức đạm bạc. Khương Lê nhìn Tông Khuê và Tiết Oánh đang thảo luận xem gà quý phi ngon hay gà nhan chi ngon hơn, lại nhìn A Lệnh cứ bị Minh Huệ nhìn một cái là sờ mặt, không hiểu sao thấy mình ngồi đây có gì đó không đúng. Còn về việc vì sao không đúng, lại không nghĩ ra được. Khi Hoắc Giác vào quán rượu, vừa nhìn qua đã thấy tiểu nương từ nhà mình cầm đũa gỗ, chốc chốc nhìn bên này, chốc chốc lại nhìn bên kia, trông rất mơ màng. Không nhịn được cười khẽ, đi tới gọi, A Lê, đôi mắt nai của Khương Lê lập tức sáng lên, vội đặt đũa xuống, nhấc váy lên đón. Việc đều xong rồi ư, đói chưa? Ta bảo tiểu nhị lấy thêm bát đũa cho chàng. Hoắc Giác lắc đầu nói, ta ăn rồi. Vừa nãy lỗ phu nhân giữ ta lại ăn cơm. Hôm nay từ sáng sớm hắn đã đến phủ đô ngự xử lỗ thân, giờ mới về. Từ sau trung thu, Hoắc Giác bận rộn không lúc nào rảnh, thường là sáng sớm ra cửa, không phải đi trực thì là đi làm việc, ngày nghỉ cũng thường không ở nhà. Khương Lê không hỏi hắn đi làm gì, hiếm khi thấy hôm nay nghỉ mà về sớm thế này, vội kéo hắn vào sân trong, pha trà mật ong mình tự làm cho hắn. Hoắc Giác nhìn ấm trà có táo đen, kỳ tử, hoa quế, còn khuấy một thìa to mật ong, thực ra không quen uống lắm. Nhưng đã là A Lê làm thì cũng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Ngon không? A Oánh và Minh Huệ đều nói ngon. Khương Lê nhìn hắn với đôi mắt sáng long lanh, làm sao mà Hoắc Giác nói không ngon được, thuận miệng nói một câu. Ngon, vẻ mặt hết sức chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cười tâu toét, bỗng nhớ ra điều gì đó, nói. Hôm nay Tú nương tử không đến quán làm việc, có một nương tử tên Tiểu Nguyệt đến nói với ta và mẹ. Hoắc Giác, chàng nói xem. Tiểu nương tử nói đến đây, dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn hắn một cái. Tú nương tử không xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Giác hơi ngạc nhiên, rồi đưa tay véo má nàng đang lo lắng, cười nói. Không đâu, Tú nương tử không sao. Nghe vậy Khương Lê mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay vị tiểu nương tử tên Tiểu Nguyệt ấy nhìn họ với vẻ mặt dường như muốn nói gì đó, khiến Khương Lê lo lắng không yên. Đúng lúc Minh Huệ và Tiết Oánh đều ở đó, nên nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Hoắc Giác đặt chén trà xuống, không khỏi nhớ đến lời Lỗ đại nhân vừa nói với hắn ở Lỗ gia. Sáng nay Chu đại nhân đã đến phố Hòa Cổ, ngài ấy và thê tử của Tề Xương Lâm cũng coi như là người quen cũ. Hẳn là ngài ấy đứng ra sẽ thích hợp hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Hiện giờ đoàn người của Định Viễn Hầu bị Định Quốc Công giữ lại ở Túc Châu, Còn Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm đang bị Trừ Thế Thúc và Thẩm Thính theo dõi. Tất cả tin tức từ Thanh Châu và Túc Châu mà Lăng Duệ nhận được trong nửa tháng qua đều là giả. Thậm chí cả tin tức từ trong cung do Dư Vạn Triết truyền ra cũng là nửa thật nửa giả. Lăng Duệ muốn Vương Loan cho Hoàng đế uống thuốc. Nhưng bây giờ Vương Loan đã có tính toán riêng, tất nhiên không nghe theo lệnh của Lăng Duệ. Lăng Duệ bị bao vây bởi những tin tức giả này, tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Mấy ngày nay đi chầu còn mang theo gió. Ánh mắt nhìn Chu Dục Thành và Lỗ Thân, Bách Trúc còn mang theo ý sâu xa. Ý chỉ đi nhanh, bước chân nhẹ, kiểu đi đứng thuộc về tầng lớp trên. Hoàn toàn không biết rằng dưới vẻ bình yên tĩnh lặng này của Thịnh Kinh đang cuộn trào những gợn sóng như thế nào. 7 năm trước, Lăng Duệ có ý đồ không lường trước được. Cùng với đại lý Tự Khanh Ngụy Truy, binh bộ thị lang Hồ Đề, hình bộ thị lang Tề Xương Lâm móc nối với Bắc Địch, Nam Thiệu, giăng một cái bẫy lớn cho Phủ Tiên Thái Tử và Hoắc gia, Vệ gia cho đến Phủ Định Quốc Công Tiết gia. Bây giờ, họ cũng giăng một cái lưới cho ông ta, đồng thời còn phải báo thù Nam Thiệu và Bắc Địch đã gieo rắc tai vạ cho Đại Chu, đâm sau lưng ám hại. Lăng Duệ bán nước, 7 năm trước vu cáo Tiên Thái Tử cùng Nam Thiệu, Bắc Địch, Vệ Thái Phó và Hoắc tướng quân mưu phản. Ta vốn không muốn kéo cậu vào vụ án này, nhưng nếu thê tử của Tề Xương Lâm hiện đang ở quán rượu của thê tử cậu, có nhiều việc có lẽ còn cần cậu làm, mới đành phải để cậu tham gia vào. Cậu yên tâm, cậu là người của Đô Sát Viện, cho dù việc này có thành hay không, ta đều sẽ bảo vệ cậu. Hiện giờ vừa hay có một việc muốn hỏi cậu, tuy ở Thanh Châu có giám sát ngự sử của Đô Sát Viện, nhưng bất kể là ta hay Tông Đại Nhân, Chu Đại Nhân đều cho rằng nên phái thêm một người đến. Hai vị đại nhân không hẹn mà cùng đề cử cậu, họ bảo ta hỏi cậu, cậu có muốn đích thân đến Thanh Châu một chuyến không? Lỗ Thân nhìn Hoắc Giác với ánh mắt rất ôn hòa. Tông già và Chu Dục Thành cùng đề cử Hoắc Giác đến Thanh Châu, ông ấy hoàn toàn không thấy ngạc nhiên. Đứa trẻ này tuổi còn trẻ đã liên tiếp đỗ lục nguyên, vào kinh chưa đầy một năm đã lập kỳ công, những việc Đô Sát Viện giao cho dù có hóc búa hay không, đều xử lý rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tài hoa, có năng lực, lại nổi danh khắp Phủ Thuận Thiên vì cứu được người dân Lâm An, hai vị đại nhân cho rằng hắn có thể đảm nhận là chuyện đương nhiên. Ngay cả Lỗ Thân cũng thấy, chuyến đi Thanh Châu này, hắn quả thực là người phù hợp. Giám sát ngự sử ở bên ngoài, việc lớn có thể tâu lên, việc nhỏ có thể quyết định ngay. Nếu tình huống nguy cấp, ngay cả việc lớn cũng có thể quyết định ngay. Cậu yên tâm đi Thanh Châu, mọi việc có bổn quan và Bách Đại Nhân gánh vác cho cậu. Đợi đến khi việc ở Thanh Châu và Túc Châu xong xuôi, dù không thể một lưới bắt hết phe Lăng Duệ, ít nhất những kẻ chủ mưu cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Đến lúc đó, triều đình sẽ có không ít người bị cách chức. Đúng lúc cần người tài, nếu cậu lập công ở Thanh Châu, chắc chắn sẽ được Hoàng thượng trọng dụng. Hoắc Giác nhạy bén sắc sảo, chỉ trong một hơi thở đã hiểu Lỗ Thân đang mở đường cho mình. Hắn nhìn Lỗ Thân râu tóc bạc trắng, rất khó nói rõ cảm xúc đang trôi nổi trong lòng là gì. Lỗ Thân là người cương trực, trung quân ái quốc, đối với Đại Chu quả thực tận tụy hết lòng, ngay cả đối với người trẻ của Đô Sát Viện cũng có thể nói là tâm huyết. Không ngại vì triều đình vì thành thái đế mà bồi dưỡng thêm vài trụ cột. Ba vị đại thần trong triều hiện đang một lòng muốn lật đổ phe Lăng Duệ, Tông già trung thành với gia tộc, Chu Dục Thành trung thành với bách tính, còn Lỗ Thân, từ đầu đến cuối đều trung thành với quyền vua, trung thành với hoàng đế. Lúc này ba người đã sẵn lòng liên thủ, chẳng qua là vì phe Lăng Duệ dựa vào công trạng phò vua, muốn chuyên quyền triều chính, bóc lột bách tính, đã sớm trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tuy nhiên sau khi Lăng Duệ ngã xuống, muốn để họ đồng tâm hiệp lực kéo thành thái đế xuống ngai vàng là điều không thể. Không nói gì khác, chỉ riêng vị Lỗ đại nhân trước mắt này, e rằng sẽ là người đầu tiên đứng trước mặt thành thái đế để hộ chủ. Đây cũng là lý do tại sao, việc hắn là con cháu họ Vệ, Tông già có thể biết, Chu Dục Thành có thể biết, nhưng Lỗ Thân thì không thể. Ít nhất là hiện tại không thể. Hoắc Giác nuốt khan, khẽ cười, từ tốn nói với Lỗ Thân. Đa tạ đại nhân tin tưởng, Thanh Châu, hạ quan sẽ đi. Khương Lê và Hoắc Giác ở sân trong gần nửa canh giờ, khi trở về đại sảnh quán rượu, không biết mấy người Tông Khuê đang nói chuyện gì mà cười đến rung vai, ngay cả A Lệnh ngốc nghếch cũng cười rất thoải mái. Chuyện gì mà vui thế? Khương Lê không nhịn được hỏi. Minh Huệ quận chúa liếc nhìn nàng và Hoắc Giác cười nói. Ôi dào, ta vừa nói cô chạy đi đâu, thì ra là Hoắc đại nhân tới, chẳng trách. Mặt Khương Lê lập tức đỏ bừng, nói. Lần sau cô còn muốn đến quán rượu nữa không? Gần đây Minh Huệ quận chúa và Khương Lê đã gặp nhau không ít, biết nàng dễ ngại nên cũng không trêu nữa, chỉ cười tươi nâng chén rượu lên nói. Đương nhiên là phải đến rồi. A Lê ngoan, ta nói sai rồi, ta tự phạt một chén. Nói xong bèn uống cạn chén rượu, Tông Khuê thấy cũng ăn uống xong xuôi rồi, không quấy rầy mấy vị tiểu nương tử nói chuyện, vỗ vai Khương Lệnh nói. Đi thôi, bài vở hôm nay còn chưa làm xong, tranh thủ lúc trời chưa tối, mau đi làm đi. Này, Trạng Nguyên Lang, huynh có muốn đi cùng không? Hoắc Giác nhớ đến công văn mình đặc biệt mang về từ Đô Sát Viện, gật đầu, đi theo hai người Tông Khuê vào phòng bên. Vừa vào cửa đã đưa công văn trong tay cho Tông Khuê, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai ta phải lên đường đi Thanh Châu, vụ án này đành phải phiền Tông đại nhân rồi. Tông Khuê vội lật xem hồ sơ, xem xong nhướng mày thật cao, nói. Tào Phỉ mà lại có một hôn thê hứa hôn từ trong bụng mẹ sao? Vì sao vị hôn thê ấy lại kiện Tào Phỉ và phu nhân của hắn ta? Tông Khuê vừa xem vừa, chậc chậc, mấy tiếng, xem hết toàn bộ công văn với tốc độ 10 dòng một lúc, sau đó dùng sức vỗ vỗ công văn nói. Ta đã nói Tào Phỉ là kẻ ngụy quân tử mà, để cưới biểu muội của mình, lại vu khống hôn thê có tư tình với người khác, suýt nữa ép chết vị Trần cô nương đó. Hừ, đây là lần đầu ta thấy có nam nhân tự nguyện cắm sừng cho mình đấy. Được rồi, Trạng Nguyên Lang, vụ án này ta nhận. Huy yên tâm, ta nhất định sẽ thay trời hành đạo. Con người Tông Khuê thế nào, Hoắc Giác tất nhiên hiểu rõ. Xuất thân từ thế gia vọng tộc, kiêu ngạo như chim công, nhưng trong người luôn mang nhiệt huyết của thiếu niên. Gặp chuyện bất bình, cũng sẽ nỗ lực đòi công đạo cho người khác. Điểm này rất giống với Tông Úc. Hoắc Giác gật đầu mỉm cười, chắp tay tạ ơn. Trần Thị hôn thê trước của Tào Phỉ, thật ra là do hắn sai người đưa đến Thịnh Kinh, mà người thị nữ bị Tào Phỉ đầu độc nhưng không chết, tên tùy vụ cũng là hắn cho người tìm về. Thực ra Hoắc Giác chưa bao giờ coi Tào Phỉ ra gì, tất nhiên cũng không để ý nhiều đến Tiết Chân. Nhưng ngày yến tiệc trong cung, Từ Thư Giao và Tiết Chân muốn gài bẫy A Lê, thì đã chạm đến vảy ngược của hắn. Trước đây hắn nể mặt Tiết Sơn Trường mà tha cho nàng ta một mạng, nhưng bây giờ nàng ta lại muốn tính kế A Lê, dùng A Lê để lấy lòng Từ Thư Giao, vậy thì không cần phải nương tay nữa. Còn về Từ Thư Giao bị đưa đến Trang Viên, sắp thành thân với Chu Duệ, lúc này chưa cần phải gấp, đợi đến khi vụ Định Viễn Hầu cấu kết với Bắc Địch được giải quyết xong, Chu gia và phủ Trấn Bình Hầu ai cũng không thoát được. Minh Huệ quận chúa và Tiết Oánh ở lại quán rượu đến chiều mới về, hai người đi xe ngựa của phủ Thành Vương có trạm Bàn Long. Minh Huệ quận chúa đưa Tiết Oánh về đến phủ Định Quốc Công ở đại phố Chu Tước an toàn trước, rồi mới đi về phủ Thành Vương. Phủ Thành Vương nằm ở đại phố Hà Duyên, cách cửa Sùng Văn của Hoàng Cung về phía đông nửa canh giờ đi đường, không xa Hoàng Cung. Minh Huệ quận chúa vừa vào cửa thủy hoa của Vương Phủ đã thấy phụ vương yêu hội họa của nàng ấy đang cầm cây bút vẽ nhỏ mảnh, vẽ một con chim Thái Bình đậu trên cây. Minh Huệ quận chúa định bước lên hành lễ, lại thấy Thành Vương vẫy tay với nàng ấy, ra hiệu không được lên tiếng, rồi cẩn thận thêm chiếc lông đuôi cuối cùng lên giấy vẽ, xong xuôi mới thong thả nói. Uống rượu về rồi à? Minh Huệ quận chúa cười tươi nói. Con chỉ đi gặp A Lê và A Oánh thôi, đâu có đi uống rượu. Thành Vương liếc nhìn nàng ấy, nói. Ngửi mùi rượu nồng nặc trên người con, ai chẳng biết con đi uống rượu. Minh Huệ quận chúa lười tranh cãi với phụ vương, cười tươi tiến lên xem tranh, nói. Phụ vương lại vẽ chim gì vậy, để con ngắm một chút nào. Thành Vương hơi nghiêng người, để lộ bức tranh trên bàn, tỏ vẻ hài lòng nói. Hôm nay con chim Thái Bình này tỷ lệ đầu mình có thể nói là hoàn hảo, lông đuôi cánh cũng rực rỡ, lại rất hợp tác, đứng yên trên cành để ta vẽ, quả thật có linh tính. Minh Huệ quận chúa tiến lên nhìn, trông thấy trên giấy vẽ một con chim Thái Bình thong dong đậu trên cành cây, đôi mắt lanh lợi, sống động như thật. Nàng ấy thành thật khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực tràn đầy linh khí, hai cha con đều là người yêu hội họa. Minh Huệ quận chúa định cầm bức tranh lên ngắm kỹ, bên cạnh đột nhiên một cây bút vẽ gõ gõ vào tay nàng ấy, nói. Mực còn chưa khô, vội cái gì? Chớ có làm hỏng bức tranh. Minh Huệ quận chúa đành ngượng ngùng rút tay về, đợi đến khi mực khô, mới cẩn thận cầm bức tranh lên, tỉ mỉ ngắm nghía. Thành Vương nhìn sự ngưỡng mộ không giấu giếm của nữ nhi nhà mình, đặt bút xuống, lấy khăn ướt lau tay, cười nói. Ta đã nói với mẫu phi của con rồi, cuối tháng này, chúng ta sẽ rời Thịnh Kinh, đến biệt cung ở Tây Sơn. Minh Huệ quận chúa nghe vậy thì nhớn mày, quay đầu nhìn Thành Vương, nói. Nhưng chúng ta mới về Thịnh Kinh chưa được nửa năm, không phải nói chuyến về kinh này ít nhất phải ở một năm nửa năm sao? Sao lại vội vã đi? Huống chi không phải năm ngoái đã vẽ cảnh tuyết Tây Sơn rồi sao? Tây Sơn ở ngoài phủ Thuận Thiên, đi về một chuyến phải mất nửa tháng. Đôi mắt đen nhánh của Thành Vương liếc nhìn Hoàng Cung phía Tây một cái không để lại dấu vết, nói. Mẫu phi con muốn đi Tây Sơn tắm suối nước nóng. Gần đây chỉ có suối nước nóng ở đó là dễ chịu nhất. Yên tâm, lần này đi không ở lâu đâu, đợi đến khi sang xuân năm sau sẽ về. Chuyện Thành Vương và Thành Vương Phi quyết định, Minh Huệ quận chúa vốn không thể thay đổi được, đành nói. Vậy con hỏi A Oánh xem có muốn đi cùng con không? Còn nữa, tiểu cô cô. Không cần phải đi hỏi tiểu cô cô con. Thành Vương đặt khăn ướt xuống, thở dài một tiếng, nói. Ta đã sai người đi hỏi rồi. Kim Mama nói Huệ Dương chỉ muốn ở lại Thịnh Kinh, lần này sẽ không đi Tây Sơn với chúng ta. Minh Huệ quận chúa không biết tại sao vẫn cứ cảm thấy tiếng thở dài của phụ vương có chút ý tứ sâu xa, cũng có chút cảm thương. Trước đây khi họ rời kinh thành đi du ngoạn, cũng từng mời tiểu cô cô cùng đi. Nhưng lần nào tiểu cô cô cũng từ chối, thà ngày qua ngày ở lại phủ công chúa. Lúc đó phụ vương cũng sẽ thở dài một tiếng, nhưng không giống như vừa rồi. Mang theo chút ý cảm thương. Minh Huệ quận chúa hé môi, nhưng lời đến miệng lại không hỏi được. Nàng ấy biết, có những chuyện nàng ấy không thể hỏi cũng không nên hỏi, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn khép miệng lại. Còn nói về phía quán rượu, sau khi mấy người Minh Huệ quận chúa đi, Khương Lê bèn kéo Hoắc Giác về phố lớn Vĩnh Phúc. Hiếm khi ngày nghỉ này hắn không bận, tất nhiên phải ở bên nàng nhiều hơn. Nào ngờ hai người vừa về đến Hoắc Phủ, còn chưa đi đến cửa Nguyệt, Hà Chu và Hà Ninh đã cùng tiến lên, nói có việc cần bẩm báo. Hoắc Giác nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của tiểu nương tử, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mỉm cười nói. Nàng về phòng trước đi, một lát nữa ta sẽ đến. Khương Lê dù thất vọng nhưng cũng không quấy rầy Hoắc Giác bàn chuyện chính sự, gật đầu rồi tự mình đi về phòng. Nàng vừa đi, Hà Chu lập tức mở miệng nói, bẩm chủ tử. Sáng sớm nay thứ phụ đại nhân đã đến đại phố Hòa Cổ tìm Tú nương tử, hai người nói chuyện một hồi lâu. Ngoài ra, Tiết Thế Tử nhờ thuộc hạ truyền lời với chủ tử, Thịnh Kinh có ngài ấy trông coi, sẽ không loạn được đâu, chủ tử cứ yên tâm đi Thanh Châu là được. Còn nói ám nhị đại nhân đang ở Thanh Châu, các ám vệ của phủ Định Quốc Công ở Thanh Châu đều có thể nghe theo sự sai khiến của chủ tử. Chuyến đi Thanh Châu này, thực sự ngoài ý muốn. Hoắc Giác vốn tưởng với lai lịch của mình, lỗ thân sẽ không phái hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ sau khi Chu Dục Thành và Tông Già tốn công sức thuyết phục, lại có thể thuyết phục được lỗ thân. Đối với hắn mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hoắc Giác nghe xong lời Hà Chu, khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang Hà Ninh, ra hiệu Hà Ninh có gì thì nói nhanh. Hà Ninh tinh thần căng thẳng, vội vàng tiến lên nói. Cát lão từ Tây Vực đã về, hiện người đã trở về trại Bạch Thủy. Cát lão nói may mắn không phụ sứ mệnh, đã mang về được thứ. Thuốc mà chủ tử muốn, ánh mắt Hoắc Giác chợt trầm xuống, nói. Người chạy đến trại Bạch Thủy một chuyến, lấy thuốc về, phải canh chừng cẩn thận. Hà Ninh vội vàng dạ một tiếng rồi lui xuống. Phố Hòa Cổ, mặt trời lặn về Tây, ánh sáng âm u khiến những đám mây ở chân trời bừng lên một màu đỏ rực rỡ. Tiểu Nguyệt ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn cây táo trụi lá trong sân, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sáng nay sau khi gặp vị đại nhân kia, phu nhân đã tự giam mình trong phòng bên rất lâu, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Nói đến, khi phu nhân trở về Thịnh Kinh rõ ràng là mang đầy tâm sự nặng nề, nhưng từ sau khi đến Trạng Nguyên lâu, bà ấy dần dần trở nên vui vẻ, từ từ trở lại thành vị phu nhân thị lang phóng khoáng trong ký ức của Tiểu Nguyệt. Hôm nay khi phu nhân ra ngoài còn nói với nàng ấy, Dương trưởng quỹ đã thuê hai cửa tiệm bên cạnh Trạng Nguyên lâu, chuẩn bị mở rộng Trạng Nguyên lâu, đến lúc đó sẽ để bà ấy làm nhị trưởng quỹ. Khi phu nhân nói đến lúc hào hứng, nụ cười nơi khóe môi còn rạng rỡ hơn cả mặt trời bên ngoài. Nhưng khi thoáng thấy cỗ xe ngựa ngoài cửa, nụ cười ấy như cơn mưa rào tháng 6, tan biến trong chớp mắt. Tiểu Nguyệt không nhận ra cỗ xe ngựa đó, nhưng nhận ra người ngồi trong xe. Trước đây người đó đã từng đến phủ thị lang, là đồng khoa với đại nhân. Phu nhân không thích đại nhân uống rượu, nhưng mỗi khi vị đại nhân đó đến, bà ấy lại cho phép đại nhân uống chút rượu. Phu nhân còn từng cười nói với Tiểu Nguyệt, người ta nói rượu gặp bạn tri kỷ, ngàn chén vẫn thấy ít, đại nhân của các ngươi hiếm có người nói chuyện hợp, hôm nay phải làm thêm vài món nhắm rượu cho họ. Chỉ là sau này khi đại nhân vào hình bộ, vị đại nhân đó không bao giờ ghé thăm nữa. Phu nhân cũng không nhắc đến vị đại nhân đó nữa. Tiểu Nguyệt không biết rằng, sau khi hòa ly, Dư Tú Nương đã từng gặp Chu Dục Thành một lần. Trước đây Dư Tú Nương tên là Ngu Tú Vân, việc đổi tên từ Ngu Tú Vân thành Dư Tú Nương chính là do Chu Thứ Phụ đang làm việc ở hộ bộ trực tiếp sửa hộ tịch cho bà ấy. Nói đến, khi Dư Tú Nương gả đi đã nghĩ đến việc đổi họ, nhưng hành vi như vậy, dù là trước hay nay, đều bị người ta coi là đại nghịch bất đạo. Danh tiếng của bà ấy ở hẻm Ngân Nguyệt vốn không tốt, hung hăng bất hiếu, nếu lại từ bỏ họ của phụ thân, e rằng nước bọt của người khác có thể nhấn chết bà ấy. Dư Tú Nương không sợ người khác mắng chửi mình, nhưng sợ tiếng bất hiếu của mình sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Tề Xương Lâm. Vì vậy, tuy trong lòng ghét cái họ cha, nhưng vẫn nhẫn nhịn không đổi. Mãi đến khi hòa ly, lúc tách hộ ra riêng mới đổi tên hoàn toàn. Lúc đó Chu Dục Thành đã hỏi bà ấy, tẩu phu nhân muốn đổi hộ tịch, có phải vì Tề huynh không? Dư Tú Nương tính tình quá rắn giỏi kiên cường, sau khi hòa ly đổi tên đổi họ, muốn phân định rõ ràng với quá khứ, cũng không ngoài dự đoán của Chu Dục Thành. Nhưng Dư Tú Nương lại lắc đầu, nói với Chu Dục Thành, ta chỉ là nhặt lại những thứ từng bỏ xuống trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chu Dục Thành trong xe ngựa hỏi bà ấy, có phải Tú Nương tử trở về để nhặt lại những thứ đã bỏ xuống trước đây không? Giống như 9 năm trước khi rời khỏi Thịnh Kinh, Dư Tú Nương vẫn lắc đầu, cười nói, ta đến để trả lại những thứ đã nhặt được trước đây. Mấy tháng trước, từ khi bà ấy phát hiện ra hai bức thư đó ở Trung Châu, bà ấy đã lờ mờ đoán được việc Tề Xương Lâm hòa ly với mình năm đó, có lẽ là bất đắc dĩ. Và những người tìm bà ấy ở Trung Châu, hoặc là vì hai bức thư đó, hoặc là vì bà ấy. Bà ấy trở về Thịnh Kinh, một mặt là để bảo vệ Hoàng Nhi, mặt khác là để trả lại những thứ mà 9 năm trước Tề Xương Lâm đáng lẽ phải trả lại cho thế gian này. Ngày rời khỏi phủ thị lang, bà ấy đã nói với Tề Xương Lâm, đời này không gặp lại. Trong lòng bà ấy vẫn còn một chút bướng bỉnh, đợi Tề Xương Lâm tự mình đến tìm mình. Nhưng không ngờ, người đến tìm bà ấy trước lại là Chu Dục Thành. Dư Tú Nương nói xong câu đó, xuống xe ngựa, về phòng lấy ra túi da dê, đưa ba bức thư cho Chu Dục Thành. Ba bức thư, ngân phiếu thì ta đọc được, nhưng hai bức thư viết bằng chữ phiên, ta đọc không hiểu. Chu đại nhân đã đến, thì giúp ta xem thử, có phải 9 năm trước, tên Tề Xương Lâm đáng chết kia đã làm chuyện trái với lương tâm không? Chu Dục Thành từ từ mở hai bức thư ra, đọc suốt hai tuần trà, rất lâu sau mới trầm giọng nói. Đây là thư thông đồng với địch của Khang Vương và thủ phụ Lăng Duệ 9 năm trước, một bức từ Thái tử Bắc Địch, một bức từ Hoàng đế Nam Thiệu. Trong thư họ hứa sẽ dốc hết sức giúp Khang Vương thuận lợi lên ngôi, nhưng điều kiện ngoài bạc hàng năm, còn cần hai cái đầu người. Một là Hoắc tướng quân Hoắc Diễm, hai là Định quốc công Tiết Tấn. Mặt mày Dư Tú Nương tái nhợt, siết chặt tay nhìn chằm chằm Chu Dục Thành, nói. Vậy nên 7 năm trước, Tề Xương Lâm, Chu Dục Thành im lặng không nói. Dư Tú Nương cắn môi, dù trong lòng đã có đoán trước, nhưng khi sự thật đẫm máu này bị xé toạc ra trước mặt, cả người bà ấy vẫn không khỏi lạnh buốt. Năm xưa Ngô Đại Nương Tử ở hẻm Ngân Nguyệt luôn thủ sẵn dao, bị người khác chửi rủa thế nào cũng không đỏ mắt. Lúc này viền mắt lại không kìm được đỏ lên, giọng run rẩy hỏi. Chu đại nhân có thể cho ta ít thời gian không? Ta để tên đáng chết kia tự mình đem hai bức thư này đến phủ ngài. Chu Dục Thành lặng lẽ nhìn Dư Tú Nương, biết hành động này của bà ấy, ắt hẳn là để bảo toàn một mạng cho Tề Xương Lâm. Bên ngoài cửa sổ mặt trời mọc phía đông, những tiểu thương trên phố Hòa Cổ lần lượt kéo cửa mở hàng. Tiếng hô hoán, tiếng cười nói từ xa vọng lại, Trong tiếng ồn ào nhộn nhịp nơi phố phường này, Chu Dục Thành gấp những lá thư lại, cho vào phong bì, cùng với túi da dê trả lại cho Dư Tú Nương. Xin Tú Nương tử nói với Hoài Doãn một tiếng, bổn quan ở phủ chờ đợi đại giá của huynh ấy. Gió thu xào xạc, rõ ràng ban ngày ở Thịnh Kinh, khí hậu vẫn còn ấm áp. Nhưng đến đêm, không biết vì sao, ngọn gió còn mang chút ấm áp ban ngày lại vô thức mang thêm chút sơ sắc tiêu điều. Tiểu Nguyệt nhìn những chiếc lá vàng bị gió thổi rơi trong sân, chợt nghe một tiếng cửa mở. Kẽo kẹt, quay đầu nhìn lại đã thấy Dư Tú Nương mang sắc mặt bình tĩnh bước ra từ phòng bên, nói với nàng ấy. Đi thôi, theo ta đi mượn xe ngựa, chúng ta ra ngoài một chuyến. Dư Tú Nương vừa mới lên xe ngựa đi về phía phủ thượng thư, Hà Chu đã nhận được tin từ ám vệ đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nhìn ánh đèn vàng vọt trong chính viện lúc này, cuối cùng vẫn không tiến lên bẩm báo. Ngày mai chủ tử sẽ phải đi Thanh Châu, lúc này e là không rảnh. Dù sao, chủ tử đã biết Tú Nương tử và Tề Thượng Thư sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau từ trước, cũng không cần phải đặc biệt đi báo cáo. Lúc này trong phòng, Khương Lê đang lải nhải nói với Hoắc Giác về việc mở rộng quán rượu. Giọng nàng khá mềm mại, nhưng khi nói chuyện lại mang theo chút hồ hởi, dường như chuyện gì đến miệng nàng cũng trở thành chuyện tốt nhất trên đời này. Hoắc Giác lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm như biển phản chiếu khuôn mặt trắng nõn của tiểu nương tử, khi nàng nói đến lúc hứng thú còn không quên bóp nhẹ ngón tay thon của nàng. Đợi đến khi Khương Lê cuối cùng cũng nói xong, hắn nhìn nàng, dịu dàng nói. A Lê, ta nhận nhiệm vụ của Đô Sát Viện, ngày mai phải đi Thanh Châu. Khương Lê sửng sốt, Thanh Châu, đi Thanh Châu xa hơn rất nhiều so với việc hắn trước đây đến Thành Lâm An và Chùa Đại Tướng Quốc. Nơi đó nằm ở phía đông nam Đại Chu, nghĩ một chút là biết, chắc chắn chuyến đi này của Hoắc Giác không phải 3 năm ngày là có thể về được. Khương Lê vội che giấu sự không nỡ trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Chàng, phải đi bao lâu? Đi đường thủy rồi chuyển sang đường bộ, đi về khoảng 2 tháng. Khương Lê vừa nghe, cái giọng điệu bình tĩnh đó liền có chút không giữ được nữa. Vậy cũng lâu đấy, tiểu nương tử mím môi, cố gắng ép ra một nụ cười. Nhưng đã là công vụ triều đình, tất nhiên phải làm cho thật tốt. Bây giờ ta sẽ đi thu xếp hành lý cho chàng, thời gian gấp rút, e là không kịp chuẩn bị nhiều lương khô đâu. Khương Lê nói xong bèn vội vàng đứng dậy, định gọi Đào Chu. Nhưng nàng vừa mới đứng lên, khoảnh khắc tiếp theo đã được Hoắc Giác ôm trọn vào lòng. Lang quân tuấn tú cao lớn hơi cúi người, cọ cọ vào hõm cổ thơm ngát của tiểu nương tử, dịu dàng nói với nàng. A Lê, nàng có muốn đi Thanh Châu cùng ta không? Thanh Châu là nơi ta sinh ra, cách Chương,